Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 70 đệ 70 chương. Trên quảng trường vô tình máy móc âm hưởng khởi sau có thật dài một đoạn thời gian. Toàn bộ trấn nhỏ thượng đều an tĩnh đáng sợ. Mạc Dương quan sát đến những người này biểu tình, phát hiện bọn họ mỗi người mặc dù là sắc mặt đã trắng bệch. Thậm chí đem môi đều vô ý thức giảo phá. Còn là nỗ lực làm chính mình mỉm cười. Như vậy hình ảnh làm Mạc Dương cùng Chu Béo bọn họ cảm thấy thập phần không khỏe. Chưa từng có cảm thấy mỉm cười là khó coi như vậy. Ngay cả Đại Ma Vương cũng hơi hơi nhíu mày. Bất quá thực mau hắn mày liền thả xuống dưới. Loại này liền tính là sắp chết cũng muốn bảo trì mỉm cười bản năng. Thực đáng giá nghiên cứu a, Mạc Dương thiếu chút nữa sặc tử chính mình. Sau đó trấn nhỏ thượng cư dân nhóm mới bắt đầu hành động. Bọn họ đầu tiên là dùng oán độc ánh mắt nhìn về phía Nina. Sau đó mỗi một cái đều nhanh chóng hướng nhà mình cửa hàng chạy tới. Mạc Dương ở đám người giữa thấy được ánh mắt hoảng sợ Lâm Lâm. Cái này tiểu cô nương cũng thấy được Mạc Dương. Nàng a một tiếng, sau đó như là hạ định rồi cái gì quyết tâm dường như bước nhanh đi lên trước tới. Nhanh chóng ở Mạc Dương bọn họ bên cạnh nói, Goris lại muốn tới, các ngươi nhất định không cần chạy loạn, hơn nữa nhất định phải nhớ kỹ mỉm cười, vô luận như thế nào đều không thể khóc, không thể khổ sở, không thể thương tâm, không thể phẫn nộ, muốn căng qua đi à. Goris một ngày nhiều nhất chỉ biết đối 10 cái người báo thù. Chỉ cần căng quá 3 ngày, liền không có việc gì. Mạc Dương nhìn Lâm Lâm trắng bệch còn cường trống gương mặt tươi cười bộ dáng. Trong lòng nhiều ít có chút không đành lòng, hắn vươn tay sờ sờ tiểu cô nương đỉnh đầu. Cảm ơn ngươi, chúng ta đã biết, ngươi cũng muốn cố lên. Lâm Lâm nở nụ cười. Ân, ta sẽ, sau đó Lâm Lâm ngay lập tức chạy xa. Bất quá vài phút thời gian mà thôi, trên quảng trường cũng đã không. Chu Béo cảnh giác nhìn xem chung quanh hỏi, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Hồi lữ xá sao? Mạc Dương lại lắc lắc đầu, lúc này trên cơ bản tất cả mọi người về nhà đi. Hắn hai mắt nhìn chăm chú vào nhanh chóng từ nhỏ trong trường học chạy ra mười mấy hai tử. Ngươi nói nếu chúng ta lúc này tiến vào trường học, có thể hay không phát hiện cái gì? Chu Béo cùng Chu Lạc Lạc đều hít hà một hơi, ngọa tao. Lão đại, loại này thời điểm ngươi cũng dám hướng thoạt nhìn liền có miêu nị địa phương chạy. Ngươi đây là như thế nào một loại tìm đường chết tinh thần a? Ngươi sẽ không sợ Goris dây ngươi a? Mạc Dương vuốt cằm, hừ một tiếng, ngươi phải tin tưởng kịch bản. Loại trò chơi này nguy hiểm địa phương nhất định có thể tìm được giải mã cơ hội. Hơn nữa sở hữu tử vong đều là lạc đơn lúc sau mới có. Liên tính Goris lại lợi hại, chỉ cần chúng ta không thoát đội là có thể đủ chống đỡ một chút. Bất quá, chúng ta có thể chia làm hai đội, ta không bắt buộc ngươi, Chu Béo mắt trợn trắng. Thôi đi, tổ tông nói cho ta, đi theo đại lão mới có thể mạng sống, ai biết ta trên đường trở về có thể hay không bị lựa chọn nháy mắt hạ gục. Vì thế ngắn ngủi thương nghị lúc sau, 6 cá nhân liền trực tiếp hướng trường học mà đi. Lúc này, nguyên bản tươi đẹp trấn nhỏ tựa hồ bị một tầng u ám bao phủ. Lạnh lẽo gió lạnh vô cớ dựng lên, đột nhiên thêm vài phần khủng bố chi sắc. Mạc Dương đi ở trên đường nghĩ Lâm Lâm nói, nhịn không được mở miệng nhắc nhở, này dọc theo đường đi chỉ cần có không, các ngươi liền nghĩ có thể làm chính mình cao hứng sự tình. Ngàn vạn đừng khống chế không được cảm xúc. Ta cảm thấy Goris có 9 thành khả năng tính là linh hồn hệ công kích thủ đoạn. Có thể kích phát nội tâm sợ hãi sau đó công kích gì đó, Chu Lạc Lạc nghe được lời này tâm tình. Liền có chút tao, nàng lớn như vậy, có thể làm nàng cảm thấy vui vẻ sự tình thật sự không quá nhiều. Trường học bảo vệ cửa lúc này đã rời đi, Mạc Dương ở trong lòng tuyển định muốn đi trường học sân thể dục. Phòng hiệu trưởng cùng phòng hồ sơ nhìn một cái, nói không chừng là có thể đủ nhìn đến Goris tương quan tư liệu. Bất quá tưởng tượng đến Goris, hắn nhưng thật ra liền trực tiếp nghĩ tới đêm qua ở khách sạn phía trước ca hát cái kia thanh niên. Hắn kêu go, hắn là Goris Kaka sao? Mạc Dương còn ở tự hỏi. Tống Khắc Phong bỗng nhiên mở miệng. Chúng ta phía sau đi theo 6-7 cá nhân, Chu A Gia nhanh chóng quay đầu. Quả nhiên thấy được những cái đó hoặc quang minh chính đại hoặc lén lút đi theo bọn họ người chơi. Hắc, những người này nên không phải là muốn ăn chúng ta có sẵn đi. Hoa Hồng cười một tiếng, loại người này ở mộng tưởng thế giới nhiều đi, bọn họ am hiểu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đục nước béo cò, chỉ cần chúng ta không lộ ra sơ hở, hẳn là không có việc gì. Tống Khắc Phong nhíu mày. Lại một lần cảm thấy mộng tưởng thế giới hoàn cảnh không thế nào hảo. Trước tìm phòng hồ sơ hoặc là phòng hiệu trưởng đi, trường học bản vẽ mặt phẳng hẳn là ở khu dạy học trước tìm được. 6 người bước nhanh hướng khu dạy học trước đi, đi theo phía sau bọn họ kia 7 người cũng không xa không gần chuế. Hổ ca, đi theo bọn họ thật sự có thể tìm được manh mối sao? Hổ ca thoạt nhìn khí thế 10 phần, ánh mắt có chút hung ác nham hiểm cũng không mất khôn khéo. Lão tử có dã thú giống nhau trực giác, bọn họ này 6 cá nhân xem như chúng ta lần này người chơi bên trong thực lực thực không tồi. Hơn nữa, ta có dự cảm, cái này trong trường học có giải mã đáp án, tìm được rồi cái kia đáp án. Chúng ta là có thể cao phân quá quan, mặt khác mấy cái người chơi không nói trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng là mặt ngoài đều lấy hổ ca cầm đầu, thập phần nghe lời bộ dáng. Bỗng nhiên, một cái tóc dài người chơi nữ cảm thấy có chút lãnh. Nàng nhíu mày ảo não chính mình ra tới không có nhiều xuyên một kiện quần áo. Quay đầu thấy bên cạnh nam người chơi ăn mặc thập phần rắn chắc. Tức khắc liền tâm sinh bất mãn. Ta cảm thấy có điểm lãnh. Ngươi đem áo khoác cởi ra cho ta xuyên đi. Người chơi nữ trực tiếp liền cùng nam người chơi mở miệng. Mãn cho rằng cái này nam người chơi sẽ rất có thân sĩ phong độ đem áo khoác cởi ra mượn cho nàng. Nhưng cái này nam người chơi lại trực tiếp cự tuyệt. Ta cũng cảm thấy lãnh nga. Ngươi tìm người khác muốn quần áo đi. Người chơi nữ tức khắc sinh khí. Ngươi còn có hay không một chút thân sĩ phong độ à? Ngươi như vậy da dày thịt béo, xuyên như vậy hậu có ích lợi gì? Liền tính là cởi ra cũng sẽ không cảm mạo, liền đem quần áo cho ta mượn làm sao vậy? Nam người chơi nhìn cái này nữ sinh mặt, Mạc Danh liền nghĩ tới phía trước đem hắn hung hăng đá rớt bạn gái cũ. Kia nữ nhân ở cùng hắn yêu đương thời điểm cũng là các loại vô cớ gây rối làm hắn trả giá. Nhưng hắn trả giá lúc sau lại một chút đều không cảm động. Quay đầu liền đi theo mặt khác có tiền nam nhân chạy. Quay đầu còn cười nhạo hắn hai bàn tay trắng. Cái loại này sỉ nhục cảm giác trực tiếp đổ ở hắn trong lòng. Lúc này quả thực áp đều áp không được. Hắn đương trường chính là một cái tát phiến tới rồi kia người chơi nữ trên mặt. Lăn mẹ ngươi trứng, ngươi cái này hám làm giàu tiện nữ nhân. Đừng mẹ nó ở chỗ này ngại lão tử mắt. Ngươi không phải cùng mặt khác dã nam nhân đi rồi sao? Còn ba ba trở về tìm ta làm gì? Người chơi nữ bị hắn trực tiếp đánh mông. Sau đó cả người đều phẫn nộ xấu hổ buồn bực đến cực điểm. Nàng quả thực khống chế không được chính mình tức giận ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây. Thời điểm, trực tiếp liền từ trong lòng ngực móc ra một phen sắc bén dao gọt hoa quả. Không chút do dự thọc vào nam người chơi trong bụng, ngươi đánh ta, ngươi đánh ta, ngươi đánh ta, ngươi lại đánh ta, ta mỗi ngày chịu thương chịu khó lấy lòng ngươi, còn không phải là vì muốn ngươi mấy cái tiền sao? Ngươi lão già thúi này nếu không có kia mấy cái tiền dơ bẩn ta sẽ cùng ngươi. Cứ như vậy ngươi còn đánh ta, ta thọc chết ngươi, một đao thọc chết ngươi. Ngươi đã chết ta là có thể đủ được đến ngươi hơn phân nửa di sản cùng châu báu vàng thỏi. Ta liền sẽ trở thành phú bà. Bất thình lình biến cố. Làm quanh thân mấy cái người chơi tức khắc đều mông. Rồi sau đó mới có một cái khác người chơi nữ tiếng kinh hô cùng với mặt khác nam người chơi đi lên. Ngăn lại động tác, bọn họ động tĩnh quá lớn. Mạc Dương mấy cái quay đầu liền thấy được kia hỗn loạn trường hợp. Nhưng này cũng không phải kết thúc, cái kia cầm dao nhỏ người chơi nữ giống như là phát điên giống nhau dùng sức huy động trong tay dao. Gọt hoa quả, vô khác nhau đả thương người, mà nguyên bản hẳn là ngăn lại nàng nam các người chơi trên mặt chậm rãi lộ ra bực bội hoặc là phẫn. Nộ biểu tình, thực mau liền có một cái nam người chơi tức giận cực kỳ hung hăng đá ra một chân. Trực tiếp đem nữ nhân cấp đá bay đi ra ngoài. Trực tiếp đá tới rồi bên cạnh một khối bén nhọn đại thạch đầu thượng. Đương trường khiến cho người chơi nữ hộc máu không dậy nổi. Ông trời, ngươi đem nàng đá tới chết. Có nam người chơi kinh hô, nhưng đáng người nam người chơi lại vẻ mặt không thèm để ý. Đã chết liền đã chết, dù sao lại không phải thật sự chết. Hơn nữa, loại này hám làm giàu nữ nhân liền không nên có kết cục tốt. Nói xong lời này nam người chơi liền nhìn về phía hổ ca. Sách, không bản lĩnh còn tưởng xung lão đại, đừng ở chỗ này mất mặt. Trực giác ở khi nào đều không bằng nắm tay cùng lực lượng. Ngươi sang bên đi, những người khác đi theo ta đi. Đông ca ta có càng tốt phương pháp. Hổ ca nhìn tinh thần trạng thái rõ ràng không đúng cái này kêu. Đông ca người, lôi kéo bên cạnh người chơi nữ liền sau này lui. Nghe ngươi, về sau ngươi chính là lão đại. Đông ca ha hả hai tiếng. Đi nhanh liền hướng về Mạc Dương bọn họ đi tới. Chu Bèo ánh mắt tạc độc. Lại đây này bốn cái người chơi tinh thần trạng thái đều không đúng. Mạc Dương gật đầu, đối nói bọn họ liền sẽ không như vậy quang minh chính đại lại đây. Đều chú ý, Goris hẳn là đã xuất hiện, nhưng là có lẽ yêu cầu tất yếu đạo cụ mới có thể nhìn đến nàng, sau đó Đông ca liền trực tiếp đi. Tới, hắn nhìn một vòng lúc sau, đem ánh mắt định đến Tống Khắc Phong trên người. Huynh đệ, dù sao này cũng không phải cạnh tranh loại trò chơi. Các ngươi có cái gì manh mối cùng chúng ta chia sẻ đi. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau thông quan không phải càng tốt sao? Tống Khắc Phong nhìn hắn cái dạng này liền nghĩ tới chính mình đuổi bắt những cái đó phạm vào tội. Còn chết cũng không hối cải. Cảm thấy đương nhiên trọng phạm. Hắn cưỡng chế trụ muốn động thủ ý tưởng. Ở trong đầu liên tiếp nghĩ hắn đem những cái đó tội phạm bắt được sau sảng khoái tấu bọn họ hình ảnh. Làm chính mình lộ ra một cái mỉm cười. Nếu như vậy vậy cùng nhau đi. Chúng ta tính toán đi phòng hiệu trưởng cùng phòng hồ sơ nhìn xem monster. Đông ca nga một tiếng. Tán đồng gật đầu. Không tồi không tồi. Phòng hiệu trưởng cùng phòng hồ sơ khẳng định có thể phát hiện gì đó. Đi thôi đi thôi. Có Đông ca ta ở. Bảo đảm các ngươi an toàn, sau đó hắn giống như là cái đại ca đại dạng đi phía trước đi rồi. Bất quá đi rồi không hai bước sau, hắn đột nhiên liền quay đầu nhìn về phía mang mô phỏng người mặt nạ cũng ngăn không được mị lực hoa. Hồng, hải một tiếng liền trực tiếp đi lên ôm hoa hồng bả vai. Mỹ nhân, ngươi đi theo ta, ta bảo đảm lúc sau an toàn của ngươi ai cũng thương tổn không được ngươi, hoa hồng trong đầu tức. Khắc hiện lên chính mình ghét nhất những cái đó bữa tiệc rượu cục cùng với đã từng bị người đại. Diện cường dẫn mối hình ảnh, cảm nhận chung lệ khí nhịn không được liền hướng lên trên nhảy. Nàng hít sâu vài khẩu khí muốn áp xuống cái loại cảm giác này. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến đặc biệt vang dội cái tát thanh. Theo tiếng xem qua đi. Nàng tâm thủy hắc soái ca đã một cái tát chụp phiến ngoài một cái nam người chơi mặt. Hắn cặp kia mắt phượng tất cả đều là hàn ý, trên mặt lại mang theo tuấn mỹ tươi cười. Ngươi vừa mới nói cái gì? Hắn, mẹ, lặp lại lần nữa. Kia bị đánh nam người chơi trực tiếp bị hắn một cái tát kích khởi hung tính. Nâng lên nắm tay liền hướng Mạc Dương trên người tạp. Lão tử làm ngươi cấp lão tử đương tình nhân đó là xem khởi ngươi. Ngươi trưởng thành như vậy còn không phải là cái bán mông sao? Loại người này ta thấy đến nhiều, ở trong trò chơi ngươi trang cái gì trang? Mạc Dương nhanh chóng hiện lên hắn nắm tay, lại là hung hăng một cái tát phiến ở cái này nam người chơi trên mặt. Hắn tươi cười càng thêm sáng lạn, ngươi xem ngươi bộ dáng này chính là hiện thực làm bộ chính mình xu hướng giới tính bình thường. Nói không chừng còn đã lừa gạt vô tội nữ nhân rác rưởi nam nhân, bang. Hiện thực tìm không thấy nguyện ý miễn phí cùng ngươi, lại không bằng lòng bỏ tiền tìm xinh đẹp, cho nên đến trong trò chơi tới lang lạp. Bạch Bạch, nói thật ta tuy rằng phía trước mới vừa xác nhận chính mình là cái cơ. Nhưng là ta mong ngươi loại này rác rưởi thật đúng là mua không nổi, Bạch Bạch Bạch. Ta bên trái mông trứng sờ một chút 500 vạn, bên phải mông trứng sờ một chút 1.000 vạn, eo sờ một chút 2.000 vạn, ngực 2.000 vạn, một chân 1.000 vạn. Cuối cùng, Mạc Dương lắc lắc đã dính vào vết máu tay phải. Tay trái ngón trỏ chỉ vào miệng mình, cười ra nhất phong tao bộ dáng, lưỡi, hôn một chút nơi này 5.000 vạn, lên giường 100 triệu, rác rưởi, có cái kia tiền sao? Không có tiền liền con mẹ nó đừng cho lão tử chạm vào. Bằng không tiếp theo liền không phải vả mặt, mà là băm tay băm dây dây, trực tiếp nghe choáng váng Chu A Gia. Chu Lạc là cùng mặt khác tinh thần không xong người chơi. Ngoặc kép, Mạc Danh một cổ khí lạnh từ gót chân dâng lên. Kia chẳng lẽ là không có tiền chung cực sợ hãi. Hoa hồng, ngoặc kép, cô nãi nãi ta một cái đỉnh cấp đại minh tinh đều nói không nên lời như vậy quý giá. Soái ca, ngươi chẳng lẽ là kim cương làm. Tống Khắc Phong, em, loại này thiếu tấu, khoe ra, còn có thể tức chết người làm người cảm thấy thất bại ngữ khí thật là rất quen thuộc a. Nhưng hắn hiện thực giữa như thế nào liền chưa thấy qua gương mặt này đâu. Mắt thường nhìn không tới Goris, ngoặc kép, mặc dù là linh hồn thể, ta cũng trước nay chưa thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người a. Cuối cùng, vẫn là bất động như núi hoàn đại ma vương đánh vỡ cục diện bế tắc. Hắn ở mọi người nghiêm nghị khởi kính dưới ánh mắt, duỗi tay sờ soạn một phen giá trị 500 vạn tả mông trứng. Sau đó dùng không tán đồng ngữ khi nói, bên này vì cái gì như vậy tiện nghi, Mạc tổng tài ngượng ngùng khụ một tiếng, bên này dài quá viên tiểu nốt ruồi đỏ, Hoàn tiến sĩ vẻ mặt nghiêm túc. Kia hẳn là 1.500 vạn mới đúng, mọi người. Mẹ nó các ngươi hai cái đủ rồi a. Làm cho nhiều người như vậy mà thảo luận mông trứng thượng nốt ruồi đỏ. Các ngươi còn nhớ rõ đây là khi nào địa phương nào sao? Hết chương.